Hình như là ta đã gặp hắn. Lâu Tự Ngọc cả kinh. Cái gì? Tỷ gặp hắn ở đâu? Không phải tỷ vẫn luôn ở Kỳ Đấu Sơn sao? Đúng vậy, cho nên ta chính là gặp được hắn ở Kỳ Đấu Sơn. Mỹ nhân xà không rõ vì sao nàng lại kích động như thế. Chính là cái ngày tên đệ tử Thượng Thanh Tư kia xâm nhập Kỳ Đấu Sơn đấy. Hắn cũng ở đó, còn dẫn ta tìm được người. Chương 26: Kẻ giúp yêu quái. Kỳ Đấu Sơn tuy là nơi cư trú của mỹ nhân xà, nhưng không phải lãnh địa của nàng ta. Thế nên ngày đó Diệp Kiến Sơn tiến vào thì kỳ thật nàng ta cũng không phát hiện ra. Không nghĩ tới Bùi Hiến Phú lại đến trước cửa hang của nàng đánh đồng. Nàng ta đuổi theo, đến khi qua một chỗ rẽ thì đã không thấy tên kia đâu, mà lại phát hiện ra Diệp Kiến Sơn. Nói thế nào thì đó cũng là người của Thượng Thanh Tư. Nếu gặp được thì nàng ta tất nhiên sẽ không nghĩ ngợi mà ra tay. Đáng tiếc Tổng Lộc Ngôn tới quá nhanh, khiến cho miếng thịt đến miệng còn bay mất. Nghĩ đến đây, mỹ nhân xà phẫn hận mà tống nốt một mầm thịt còn lại vào mồm. Lâu Tự Ngọc cắn răng đến trẹo cả hàm. Bùi Hiến Phú, cái tên này rốt cuộc là người nào? Người hỏi ta cũng đâu có biết. Ta cũng chỉ gặp hắn có một lần. Mỹ nhân xà nói. Nhưng mà thuốc này không có vấn đề gì đâu, có thể giúp cho vết thương trên người ngươi đỡ hơn. Mau uống đi. Lâu Tự Ngọc phẫn hận ném thuốc vào trong miệng nhai răng rắc. Nhai xong nàng mới thấy đắng, vội nhăn mặt đi uống nước trà. Sau đó nàng hỏi, tỷ giấu được yêu khí trên người không? Mỹ nhân xà trợn mắt hờn dỗi nói, tốt xấu gì ta cũng sống nhiều năm như thế, chút bản lĩnh này chả nhẽ còn không làm được sao? Vậy thì tỷ giấu kỹ đi, ta sẽ để cho tỷ một phòng. Nghĩ một chút, Lâu Tự Ngọc lại cảnh báo mỹ nhân xà, chàng không phải là người dễ chọc đâu, tỷ đừng có nhân đêm đến mà đánh lén gì đó. Ta đã đồng ý với ngươi là sẽ không động tới hắn mà, ngươi còn sợ cái gì? Mỹ nhân xà phun lưỡi rắn nói, nhưng mà ngươi có cảm thấy lần này hắn rất kỳ quái hay không? Lúc trước hắn đâu có tu vi cao như thế này, chỉ có lần này giống như là hắn đã được đả thông huyệt đạo nào đó vậy, sắp đuổi kịp được 1000 năm trước rồi. Đương nhiên Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nghĩ không ra lý do là gì. Nàng trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói, thôi đừng quan tâm nhiều làm gì. Thứ tỷ muốn ở trấn xa Tiêu Cục, nhưng bốn phía Tiêu Cục đều có bài trận, tốt nhất là ngày mai tỷ chờ xe ra khỏi thành rồi đi cướp là được, cố gắng được có 2 mạng người đó. Vừa nghe thấy lời này thì mắt của mỹ nhân xà đã sáng lên, cười tủm tỉm gật đầu, sau đó theo thành vịnh cầu thang mà trườn lên trên. Lâu Tự Ngọc thở dài thường thường, tỷ tỷ, tỷ có hình người rồi thì đi đường cho đàng hoàng, một cô nương mà lại bò trên đất xoắn tới xoắn lui, lỡ có người nhìn thấy thì có mà xỉu luôn. Quỳ cũ lắm thế. Mỹ nhân xà ghét bỏ nhưng vẫn đỡ lan can đứng lên, chậm rãi đi lên lầu. Lâu Tự Ngọc cũng trở về phòng. Sau khi vận khí điều tức nửa canh giờ thì quả nhiên sắc mặt của nàng tốt hơn trước rất nhiều, huyết mạch cả người cũng thông hơn. Thuốc của Bùi Hiến Phú quả thật có hiệu quả. Nhìn sắc trời bên ngoài thì đã không còn sớm, nhưng Tống Lộc Ngôn vẫn chưa trở về. Lâu Tự Ngọc nghĩ, cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi, không thể giống như tiểu cô nương ngày ngày dính lấy người khác. Người ta còn có công việc bận rộn, nàng cứ ở đây chờ là được rồi. Nhưng sau 2 nén hương, nàng đã đứng trước cửa cổng đường của nha môn. Hôm nay nha môn của huyện Phù Ngọc thăng đường, các vụ án không hiểu sao rất nhiều. Buổi sáng Tống Lộc Ngôn về nha môn, đến bây giờ hắn vẫn đang mặc quan phục, nghe mọi người bên dưới trình bày. Nhưng hắn lại không hề lộ ra một chút mệt mỏi nào, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người đang nói chuyện, khiến cho kẻ kia sợ tới run lên. Trên công đường không được nói dối, dựa theo luật lệ, nếu nói dối tức là có tội. Nguyên cáo run run rẩy rẩy dập đầu nói, đại lão gia, tiểu nhân không có nói dối mà. Vậy bản quan hỏi lại một lần nữa, người xác định phụ nhân này trộm tiền của người,

Tổng Lập Ngôn sửng sốt, hơi khó hiểu. Nếu là người thì cũng phải giết ư? Diệp Kiến Sơn nói. Làm bạn với yêu quái thì có khác gì yêu quái đâu. Sư đệ, nếu đệ gặp phải kẻ như thế thì không được nương tay nhân từ, nếu không ắt sẽ chịu thiệt lớn. Chương 27. Còn dám lỗ mãng. Tống Lập Ngôn nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải của hắn dùng để cầm giải trĩ kiếm, mà giải trĩ kiếm được giao cho hắn chính là để chém yêu ma, diệt tà. Sư phụ đã dạy hắn phương pháp chém yêu quái, nhưng chưa từng dạy hắn cách giết người. Người trên thế gian này đã có luật pháp quản lý, làm sao lại tới lượt hắn quyết định sống chết của người khác chứ? Hắn nói. Sư huynh nghỉ sớm đi, ngày mai ta sẽ cho người tới đón huynh về huyện nhà. Diệp Kiến Sơn biết hắn không nghe vào tai, cho dù có khuyên nữa thì cũng vô dụng. Hắn than nhẹ một tiếng rồi nằm lại trên gối. Tổng Lộc Ngôn rời khỏi phòng, vẫy tay gọi Tống Tuân đến, thấp giọng dặn dò hai câu. Bên ngoài trời đã tối, Lâu Tự Ngọc nương theo ánh nến mà gãy bàn tính, thu xếp sổ sách. Nàng hơi nghiêng đầu thì lập tức cảm giác được ngoài cửa sổ có thứ gì đó vừa lướt qua. Cả người nàng cứng lại, sau đó nàng tự nhiên đóng sổ sách, ngáp một cái, sau đó giả vờ trở về phòng ngủ. Trong nháy mắt đóng cửa lại, nàng lập tức đuổi theo bóng dáng kia. Vào khoảnh khắc Tống Lộc Ngôn bước vào thì 10 tiêu cục đều được bày pháp trận. Điểm này Lâu Tự Ngọc hiểu rất rõ, nhưng nàng không nghĩ tới hắn vẫn còn để lại một tầng bảo vệ nữa. Cửa lớn của trấn xa tiêu cục mở ra, mấy tiêu sư vây quanh một cái rương. Tống Tuân đi nhanh vào, lấy ra một viên huyết ngọc, sau đó nhanh chóng bỏ vào trong rương. Động tác của hắn cực nhanh, trong mắt người thường chẳng qua hắn chỉ đang sờ cái rương mà thôi, giống như xác định xem mọi thứ có ổn không, sau đó mới cho người cất đi. Nhưng Lâu Tự Ngọc thấy rõ hết, hơn nữa nàng còn nhớ rõ huyết ngọc kia vốn treo bên hông Tống Lập Ngôn. Lấy vật bên người đặt lên tứ hợp trận chính là đang dùng hồi tưởng chi thuật mà Thượng Thanh Tư quan dùng. Ở trong một phạm vi nhất định, chỉ cần vật kia bị yêu lực xâm phạm thì chủ nhân của nó có thể theo vật ấy mà lập tức xuất hiện. Đây chứng tỏ hắn đã sớm chuẩn bị rằng sẽ có người cướp tứ hợp trận rồi sao? Lâu Tự Ngọc nấp trong góc tối nhìn mọi việc, sau đó nhanh chóng quay lại khách điếm, trực tiếp nhảy từ cửa sổ lầu 2 vào phòng của Mỹ Nhân Xà. Mỹ Nhân Xà đang nằm ở trên giường tiêu hóa thịt trong bụng thì lại bị động tĩnh của nàng làm cho kinh động, thiếu chút nữa là bị hù chết. Nàng ta quay đầu lại mắng: "Ngươi còn nói ta không giống người, thế ngươi đã thấy ai đi vào phòng bằng cửa sổ chưa hả?" "Ta chẳng có tâm tư quản nhiều như thế." Lâu Tự Ngọc ngồi xuống mép giường của nàng ta, nghiêm túc nói: "Tỷ hãy nghe cho kỹ, Tống Lộc Ngôn đã thực thi chú hồi tưởng. Lấy tu vi của hắn lúc này thì trước khi tiêu đội rời khỏi Hoang Châu, tỷ không được phép ra tay. Nếu không sẽ có một hồi ác chiến đó. Chờ tiêu đội ra khỏi Hoang Châu rồi thì tỷ muốn làm gì ta không quan tâm." Vừa nghe lời này, Mỹ Nhân Xà đã bình tĩnh lại, vuốt bụng suy nghĩ một hồi lâu mới mắng: "Hắn đúng là một cái tên phá đám, sao tâm tư lại sâu thế chứ?" "Tỷ nghe lời ta là được." Lâu Tự Ngọc rót cho nàng ta một chén trà. "Chỉ cần không có Tống Lập Ngôn, lấy bản lĩnh của tỷ thì có thể dễ dàng lấy được vật kia, sao phải lấy cứng chọi cứng chứ?" Mỹ Nhân Xà khinh thường mà le le cái lưỡi: "Nói trắng ra là ngươi sợ hắn bị thương, hắn lợi hại như thế còn cần ngươi phải đau lòng hả?" Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, đột nhiên cười: "Cũng phải, hắn rất lợi hại, nhưng cho dù hắn lợi hại tới đâu thì cũng là khối thịt mềm trên đầu quả tim của ta. Hắn không sợ bị thương, không sợ đau, nhưng mà ta sợ." Loại lo lắng này đến chính nàng cũng biết là thừa. Hắn làm việc làm sao mà tránh khỏi bị thương? Cho dù bị thương mất nửa cái mạng, hắn cũng sẽ không quan tâm, vẫn sẽ ra tay, không chút để ý đến bản thân mình, chỉ muốn làm sao để diệt yêu. Nhưng nàng không khống chế được bản thân mình, ý nghĩ có ngốc nghếch ngây thơ tới đâu, chỉ cần liên quan đến hắn thì đối với nàng chính là việc hợp tình hợp lý. Mỹ nhân xà ngạn họng, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Nhưng nghĩ lại, cảm xúc này nàng ta cũng có thể hiểu được, vì thế mỹ nhân xà cũng không nói gì nữa. Không yên tâm với việc này nên Lâu Tử Ngọc hàn huyên với nàng ta một chút. Cuối cùng mỹ nhân xà không kiên nhẫn, đẩy nàng ra cửa, nói: "Thôi được rồi, ta biết rồi, ta sẽ không động, người yên tâm đi, đừng có nói nữa." Cửa đóng rầm một tiếng trước mặt nàng. Lâu Tử Ngọc sờ sờ chóp mũi, trong lòng cũng cảm thấy bản thân đã dông dài quá mức. Nàng kẹp chặt cái đuôi, về phòng chuẩn bị cho việc khai trương khách điếm vào ngày mai. Đã là cuối tháng 7 nhưng khách điếm vẫn chưa có việc làm ăn nào, khoản thu vào đúng là ít đến đáng thương. Đã thế nàng lại còn phải nộp thuế đất. Mặt của Lâu Tử Ngọc méo xệch, nhăn thành quả mướp đắng. Ngày mai nàng cũng không định quản mỹ nhân xà, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Mặt trời đã mọc lên ở Đàng Đông, huyện Phù Ngọc tắm mình trong nắng sớm. Nhưng một ngày này trên đường phố đông vui náo nhiệt hơn ngày thường. Khách điếm trưởng đang đốt pháo vào giờ Mão, tiếng pháo bùm bùm vang lên. Đám trẻ còn che tai nhìn cảnh náo nhiệt mà vui vẻ. Tổng Lộc Ngôn mới vừa cất bước lập tức rụt chân về. Hắc nhíu mày hỏi: "Cái gì thế?" Tống Tuân nhìn xuống dưới lầu cười nói: "Dạ lễ khai trương, theo lệ là phải đốt pháo ăn mừng. Trước cửa đầy người, đại nhân đi từ hậu viện thì hơn." Tống Lộc Ngôn ừ một tiếng, sau đó đi xuống lầu. Ánh mắt hắn lướt qua đã thấy Lâu Tử Ngọc mặc một cái váy màu thạch lựu hồng, giống như một đóa hoa lay động ở trước cửa. Nàng cất tiếng nói: "Khách điếm trưởng đàn của chúng ta nên đón Tống đại nhân vào ở nên đóng cửa suốt thời gian qua. Hôm nay lý ra phải nâng giá rượu, nhưng đại nhân của chúng ta săn sóc nhân tình, cố ý dặn dò khách khứa hôm nay chẳng những có thể thưởng thức rượu ngon với giá gốc, mà mỗi bàn cơm đều sẽ được giảm giá. Mời các vị vào trong ăn cơm uống rượu." Mánh lới này của nàng đúng là sử dụng triệt để, không khách khí với hắn một chút nào. Cả một đống người thế kia, không cần biết là đến ăn cơm hay muốn dính trúc lộc của Tống đại nhân, đều ùa vào. Thoáng chốc cả đại sảnh đã ngồi đầy người, còn có không ít người xếp hàng ở bên ngoài. May mà hắn nhanh chóng đi ra từ cửa sau, nếu không sợ là sẽ bị vây kín. Lúc lên xe chạy đến huyện nha, Tống Tuân vẫn tán thưởng: "Vị lâu chủ quầy này thật là không phải dạng vừa." "Còn không phải sao? Nàng đúng là không phải dạng vừa. Mỗi tính toán của nàng đều nhằm vào mục đích kiếm được nhiều tiền nhất. Lúc kiếm tiền nàng cũng cực kỳ lưu loát, không chút nể tình. Trước kia hắn thực sự oan uổng cho nàng, ít nhất ở chuyện làm chủ quầy này nàng không có gì đáng để hoài nghi. Nàng là người có bản lĩnh, cũng đảm đương được." Tống Lộc Ngôn hừ nhẹ một tiếng hỏi: "Từ xe đã ra khỏi thành chưa?" "Bẩm đại nhân, trước giờ Mão xe đã xuất phát, trước mắt có lẽ đã tới cửa thành." Hắn bấm đốt ngón tay áp út để kiểm tra một phen, nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Vì thế Tống Lập Ngôn cũng không hỏi nữa mà yên lặng chờ đợi. Cuối giờ Mão, Lâu Tử Ngọc tiễn mấy bàn khách đang mỹ mãn vút một đống tiền xu thì nghe thấy Tiểu Xuân hô một tiếng: "Đào bếp Lâm!" Nàng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lâm Lê Hoa mặc một bộ váy vàng trắng đan xen, đang hàn huyên với Tiểu Xuân vừa đi về phía nàng. Nàng ta phóng mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Chủ tử, hình như có gì đó không thích hợp." Lâu Tử Ngọc cứng người, sau đó nhanh chóng lớn tiếng nói: "Cuối cùng em cũng trở lại rồi, vừa lúc phòng bếp đang nhiều việc quá, mau tới giúp đi." Dứt lời, nàng bội lôi kéo Lâm Lê Hoa đi về hậu viện. Mạnh vừa rơi xuống thì những ồn ào phía trước đều bị ngăn lại. Lâu Tử Ngọc nhìn khắp mọi nơi rồi mới mở miệng hỏi: Sao lại thế này hả? Lâm Lê Hoa nhíu mày nói. Dạ, mấy chục yêu vốn còn đang ẩn thân ở tiệm cầm đồ dưỡng thương, ai biết được giờ tí đêm qua bọn họ lại biến mất. Từ lần trước ngày tới, em và Mộc trưởng quầy đã không dám nhốt bọn họ. Theo lý thuyết thì họ cũng nên đi, nhưng sao có thể không nói lời nào mà đã đi như thế chứ? Ta còn tưởng là chuyện gì. Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở ra, chọc chọc cái trái của nàng kia. Bọn họ vốn nên rời khỏi huyện Phù Ngọc, bây giờ đi rồi là đúng, có gì phải sợ. Nhưng thôi được rồi, em mau tới phòng bếp hỗ trợ đi. Lâu Tự Ngọc xua tay nói, người kia đã về huyện nha, mấy ngày gần đây chúng ta có thể nhẹ nhàng một chút. Buổi tối ta sẽ bảo đầu bếp Tiền làm một bàn rượu để cho em một bữa ngon. Lâm Lê Hoa còn muốn nói cái gì đó, nhưng thấy chủ tử hoàn toàn không lo lắng thì nàng cũng biểu môi, trút được gánh nặng đi ra sau bếp. Trấn xa tiêu cục có lá cờ màu đen, viền đỏ. Lúc này lá cờ đang phần phật tung bay trong gió rất có khí thế. 20 tiêu sư đã vây quanh chiếc xe. Đừng nói sơn tặc, cho dù là người đi đường bình thường, nhìn thấy cũng phải đi đường vòng vì sợ mạo phạm. Mỹ nhân xà hóa thành một phụ nhân đi đường. Nàng ta ngồi ở trà lều, nhìn tiêu đội đi từ xa tới. Nàng ta chán chết, ngáp một cái, âm thầm tính toán vị trí của trà lều tiếp theo là ở đâu. Tiêu đội này không nhanh không chậm, bây giờ mới ra khỏi huyện Phù Ngọc. Muốn ra khỏi Hoang Châu thì chắc phải mất 3 ngày nữa. Thật là phiền toái. Một vị tiêu đầu đi tới hô to, trà tiểu nhị, cho 5 bình trà, lại rót đầy mấy cái túi này đi. Trà tiểu nhị vội vàng dạ một tiếng rồi chạy tới. Đám tiêu sư ở tại chỗ uống trà rửa tay. Chỗ này là nơi dừng chân nghỉ ngơi thông thường, cho nên mỹ nhân xà cũng không quá để ý. Nhưng trong nháy mắt này lại có chuyện phát sinh. Cách đó 3 trượng, trên nền đất vàng bỗng nổi lên 3 ụ đất, nhanh chóng tiến về phía tiêu xe. Những người ở đây đều là tiêu sư có kinh nghiệm, tuy chưa thấy qua loại tập kích này nhưng phản ứng cũng rất nhanh chóng. Bọn họ lập tức rút đao muốn chém mấy ụ đất kia. Ai biết đao còn chưa tới gần thì ụ đất đã nổ tung, vô số bóng đen nhảy ra mang theo sát khí nhào về phía xe. Thứ gì thế này? Tiêu sư kêu thảm thiết, cuống quýt đuổi những bóng đen trên người mình đi. Tiêu đầu thấy thế thì rút đao đi bảo vệ hàng. Ai ngờ đối phương người đông thế mạnh, hắn còn chưa kịp tiến lên đã bị hất văng ra. Móng vuốt bén nhọn phím ánh xanh lục bung về phía cái rương bằng gỗ đỏ trên xe. Mỹ nhân xà là người một lúc lâu mới thấy rõ người tới là ai. Nàng ta biến sắc tiến lên rống, mau dừng tay! Nhưng lời này đã quá chậm. Móng vuốt chuột mang theo yêu khí đã chạm tới cái rương gỗ kia. Ánh sáng màu hồng đột nhiên sáng lóa, huyết ngọc được giấu trong đó hóa ra trận đồ bát quái trùm lên phía trên cái xe. Trận đồ lúc đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng chớp mắt đã phình to ra 7 thước. Huyết sắc tràn từ trên đầu xuống, lưu chuyển phòng quang. Nếu nhìn chăm chú thì sẽ thấy trong trận đồ kia có bóng người. Bóng người đó chậm chạp đi tới, mặt mày dần dần hiện lên rõ ràng. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm phát sáng. Vốn đây là một cảnh tượng rất đẹp đẽ, nhưng kiếm hắn vừa lật thì sát khí cũng vọt tới, quét sạch mọi thứ. Đám chuột yêu cứng đờ tại chỗ, giống như không phản ứng lại. Mỹ nhân xà thì mặt trắng bệch, bất chấp tất cả mà phóng đến chỗ cái xe, muốn túm lấy một khe hở mà ra tay trước. Nhưng không đợi nàng ta đến gần thì giải trĩ kiếm lạnh băng đã vùng tới. Giọng nói lạnh nhạt của Tống Lập Ngôn cũng vang lên, còn dám lỗ mãn. Chương 28, nói thật. Hô hấp cứng lại, mỹ nhân xà ngừng động tác, chậm rãi đứng thẳng người. Nàng ta quay đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Chỉ một chút do dự, nàng ta đã lập tức xé tan tấm da người hiện nguyên hình. Thân rắn che kính vảy đen hiện ra từ tấm da người rách nát, sau đó cuốn từng vòng lên cây cổ thụ bên cạnh.

Nàng thấp giọng lẩm bẩm, giống như đang hỏi hắn, lại giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Tổng Lộc Ngôn mắt lạnh nhìn nàng, nói: Lâu trưởng quầy chỉ muốn nói những lời này thôi sao? Vậy đại nhân muốn nghe cái gì? Răng môi nàng đều là máu, lúc cười với hắn thì cả miệng đều là máu. Muốn nô gia phải hát dân ca nữa sao? Rõ ràng lời nói dối của nàng đã bị vạch trần, cũng rõ ràng là nàng lừa hắn trước. Sao nàng lại có biểu tình này? Giống như hắn không phải đang bắt yêu mà đang làm chuyện xấu gì đó trời đất không tha. Tổng Lộc Ngôn nhìn không rõ, hắn cảm thấy mình trước giờ không thể nhìn thấu được người này. Nói nàng là yêu quái, nhưng nàng lại có thể đứng trước Diệt Thần Hương mà không lộ yêu khí. Nàng còn có thể cầm Diệt Linh Đỉnh để chơi. Nhưng nếu nói nàng không phải yêu quái thì đoạn yêu phù sao lại có tác dụng? Ta vốn còn cho rằng cô là người phàm bị yêu quái mê hoặc. Hắn nhíu mày. Cô rốt cuộc là cái gì? Lâu Tự Ngọc cười. Nếu là yêu, có phải đại nhân sẽ chém ta ngay tại đây không? Vậy thì nô gia là người, là người sống sờ sờ. Đã đến nước này cô còn muốn nói dối sao? Tống Lập Ngôn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, chậm rãi giơ tay túm lấy bả vai nàng. Từ miệng cô rốt cuộc có thể có nửa câu nói thật không? Lâu Tự Ngọc rũ mắt. Lời nói thật thì từ trước đến nay chỉ có một câu, nhưng nhiều năm như thế, đại nhân trước giờ đều không coi nó là lời nói thật. Nhiều năm như thế sao? Tổng Lập Ngôn hiếp mắt. Cô quả nhiên đã sớm quen biết bản hoàng. Biết hắn không ăn hành, biết hắn thích thịt gà, biết hắn là người của Thượng Thanh Tư, lại cũng hiểu biết tính tình của hắn. Thế nên tảng đá trấn môn, Diệt Linh Đỉnh đều không phải là trùng hợp. Nàng và xà yêu kia có cấu kết, đối với chuột yêu cũng âm thầm tương trợ. Nhiều dấu vết như thế để lại, rốt cuộc đến giờ phút này mọi thứ đều liền mạch. Khuôn mặt tươi cười của nàng giống như đang cười nhạo hắn khinh địch, coi thường thủ đoạn của yêu quái. Không kiềm nén được giận dữ, Tổng Lộc Ngôn lạnh giọng hỏi: Câu nào là nói thật, cô nói thử xem. Lần này đại nhân sẽ tin chứ? Cô nói trước rồi ta mới biết có nên tin hay không. Lâu Tự Ngọc cười rộ lên, sau đó nàng nhìn hắn, đôi mắt lại như xuyên qua hắn, nhìn về nơi xa xăm nào đó. Cổ nàng hơi động, máu chảy dọc theo khóe môi. Nàng vươn lưỡi ra liếm liếm. Nàng muốn dùng giọng điệu vui đùa để nói với hắn, nhưng khi mở miệng lại vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào. Đại nhân thật tốt, tuấn tú động lòng người, có một không hai. Chương 29, đáng đời ta. Trong mắt nàng từ trước đến nay, hắn đều là tốt nhất. Như núi xanh nước trong, như mây hồng tuyết trắng, hắn là màu sắc duy nhất trên thế gian này. Cho dù mỗi một đời hắn đều quên mất nàng, hoài nghi nàng, thì nàng vẫn nhìn không được mà tiến lên trước mặt hắn, tham lam mà nhìn ngắm gương mặt hắn. Bánh gạo nếp mà hắn cho nàng vẫn ăn ngon như 80 năm trước. Chẳng qua lúc này hắn lại bỏ thêm thứ không nên bỏ vào. Hắn cũng không cố ý, nàng cũng không có lý gì mà đi oán hận hắn. Nhưng nhìn ánh mắt hờ hững của hắn, Lâu Tự Ngọc vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn, giống như trái tim bị đoạn yêu phụ xé nát. Đại nhân không tin đúng không? Xem rõ hờ hững trong mắt hắn, nàng toét miệng cười. Đại nhân thật anh minh, vừa nghe đã biết nô gia nói giỡn. Tống Lập Ngôn xoay người. Ta không rảnh nghe cô nói hưu nói vượng. Nếu hiện tại cô không chịu nói rõ thì theo ta về đại lao, ngồi xuống rồi chậm rãi nói. Cũng không tồi, hắn còn chưa nóng nảy đến muốn giết nàng. Lâu Tự Ngọc tự dễ mà nhắm mắt lại, định buông tay chịu trói. Nhưng núi rừng yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng sói tru. Tiếng thứ nhất như xa xăm, cách đó nửa ngọn núi, nhưng tiếng thứ hai đã đột nhiên gần ngay trước mặt, gần ngay sau lưng Tống Lập Ngôn. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, tay cầm giải trị kim chém qua như con sói hoang kia, hoặc nói là sói yêu, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ có yêu khí nồng đậm tỏa ra khắp núi rừng. Lâu Tự Ngọc nhíu mày, nàng cảm thấy yêu khí này rất quen, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Người tới hẳn là không có ý tốt, tu vi cũng không thấp. Nàng gần như theo bản năng mà nói với người trước mặt: cẩn thận. Tống Lộc Ngôn quay đầu lại, ánh mắt cổ quái mà liếc nhìn nàng. Chỉ một liếc mắt này mà con sói yêu đã hiện hình bên cạnh chiếc xe. Một vuốt của nó đã xé rách tờ giấy niêm phong trên rương, sau đó nhanh chóng sờ vào tứ hợp trận ở bên trong. Ai ngờ Diệt Linh Đỉnh ở phía trên lại động. Bảo bối này tính tình không tốt, không cần chủ nhân ra chỉ thị thì nó lập tức đã biến to ra, lao xuống đầu sói yêu kia. Cùng lúc đó, Tổng Lộc Ngôn cũng đã vung giải trị kiếm, mang theo cơn giận lôi đình nhào qua. Bóng dáng con sói yêu kia lập tức chém ngang, hóa thành vô số con dơi màu đen bay về phía hắn. Tống Lập Ngôn nâng tay áo che mặt, mà ngay lập tức hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nháy mắt tiếp đó, hắn phát hiện phía bên phải có yêu khí tập kích mình. Dương Đông kích Tây sao? Tống Lập Ngôn cảm thấy không ổn, vội vùng kiếm chém đám dơi. Một bên hắn muốn niệm quyết, nhưng đã không kịp. Hắn quay đầu xem người tấn công mình là ai, nhưng lại nhìn thấy Lâu Tự Ngọc trong khe hở của đám dơi. Nàng đang xông về phía hắn, yêu khí của sói yêu sắc bén mà bá đạo, không hề phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng. Nhưng sát ý nồng đậm cực kỳ giống rượu mạnh trong khách điếm của nàng, vừa nặng vừa cay. Trong nháy mắt hắn phát hiện mình đang hoang mang. Phản ứng đầu tiên không phải giết nàng mà là hỏi một câu: vì sao? Hắn còn chưa muốn giết nàng, vì sao nàng đã ra tay? Sư đệ, nếu ngươi gặp kẻ như thế thì không thể nương tay, nếu không ắt sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Lời của Kiến Sơn sư huynh vang lên trong đầu, mang theo chút thở dài từng vòng lan ra. Tổng Lập Ngôn nắm chặt tay muốn chém một kiếm, nhưng cuối cùng chỉ vươn tay trái nhanh chóng niệm quyết, bắn ra một đạo bạch quang về phía vai trái của nàng. Cả người Lâu Tự Ngọc cứng đờ, nhưng vẫn không ngừng lại mà tiếp tục xông về phía hắn. Thần sắc trên mặt nàng có chút khẩn trương, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Đáng đợi ta, nàng thở dài. Tổng Lập Ngôn nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Mãi đến khi ánh sáng màu vàng nổ tung phía sau nàng, vô số lưu ly nhỏ nhỏ bắn qua sườn mặt, thì hắn mới nhận ra không đúng chỗ nào. Hắn cứng đờ mà duỗi tay đón được người đang ngã xuống. Đoàn yêu phù vẫn ở trong người, nàng không thể sử dụng yêu lực, yêu khí kia không phải của nàng. Lâu Tự Ngọc chỉ muốn chắn thay hắn. Nhưng vì sao nàng lại muốn chắn cho hắn? Lâu Tự Ngọc rất nhẹ, giống như một mảnh tơ liễu rơi vào trong ngực hắn, không có cảm giác gì mấy ngoài cảm giác máu nóng thấm lên vai hắn. Tống Lộc Ngôn cảm thấy không thoải mái, ngực sinh ra một cảm giác quái dị, để tùy nàng dựa vào người mình, không dám động đậy. Phía sau nàng sương đang tan đi, sói yêu cao bằng hai người lại xuất hiện, dùng tiếng người mà cười khanh khách. Nó duỗi móng vuốt, bên trong chính là tứ hợp trận không biết lấy được từ lúc nào. Trong con mắt xanh rực là bóng dáng cứng đờ của Tống Lập Ngôn. Nó ưu nhã khom người hành lễ như con người, nói với hắn: đa tạ ngươi. Tống Lập Ngôn không thèm nhìn đã chém một kiếm qua. Sói yêu cũng vẫn đứng đó, cả người biến thành ảo ảnh. Một kiếm chém qua khiến thân ảnh của nó bay theo gió, nhưng tứ hợp trận lại chẳng thấy đâu. Yêu khí nồng đậm trong rừng cũng biến mất. Yêu không phải quỷ, vẫn phải để lại tung tích, nhưng sói yêu này lại hoàn toàn không giống bình thường, cứ thế biến mất vào hư không. Tổng Lập Ngôn hơi bực, lần đầu tiên cảm thấy mình thật thiếu kiến thức, gặp chuyện lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. người trong lòng hắn không có chút sức lực nào, cứ thế trượt theo người hắn xuống đất. Tống Lập Ngôn duỗi tay ôm nàng, thoáng suy nghĩ, sau đó giơ tay bóp cho miệng nàng há ra. Kế tiếp hắn cúi người phủ lên. Đoạn yêu phù hóa thành một viên châu màu vàng theo lực đạo của hắn mà chui lên từ yết hầu nàng, cuối cùng lăn ra ngoài, nện trên mặt đất thành một bãi máu loạn. Tổng Lập Ngôn ngẩng đầu, môi mỏng dính máu của nàng khiến hắn nhìn có phần yêu giả, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu đã có yêu pháp thì tự mình chữa thương đi, đừng có giả chết. Lâu Tần Ngọc vẫn an tĩnh nằm trên khuỷu tay hắn, hơi thở cũng không có. Tổng Lập Ngôn dừng một chút, cảm thấy có lẽ yêu khí của nàng vừa vặn không thể chữa thương, vì thế hắn bế người lên chậm rãi đi về. Cũng không phải tự nhiên hắn nổi thiện tâm, chỉ là trên người Lâu Tự Ngọc có quá nhiều bí mật mà hắn muốn biết. Trước khi biết được chân tướng thì hắn không thể cứ để nàng chết đi. Một đòn của sói yêu kia không nặng, trên người nàng phần lớn là đoạn yêu phù phản vệ mà thôi. Một khi đoạn yêu phù đã được bỏ thì chỉ cần tìm chút biện pháp chữa trị là tốt rồi. Nàng mặc một thân váy áo mộc thạch lựu mà hắn từng nhìn thấy ở khách điếm sáng nay. Làn váy tung bay trong gió vô cùng bắt mắt. Tiếc là bây giờ váy nàng dây đầy máu, mùi thật sự khó chịu. Không biết lúc nàng tỉnh lại sẽ đau lòng vì bị thương hay đau lòng vì mất tiền mua váy mới đây. Đại nhân! Tống Tuân đánh xe tới, nửa đường thì gặp hắn, vì thế vội vàng nhảy xuống xe đón. Vừa thấy người trong ngực hắn thì Tống Tuân khiếp sợ hỏi: Lâu chủ quậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao nàng ấy lại bị trói bằng dây trói yêu? Trước tiên lên xe về huyện nhà cái đã, cho người mời Bùi đại phu qua đây một chuyến. Tống Lập Ngôn ôm nàng ngồi vào trong xe, lại nhìn dây trói yêu trên người nàng, lắc đầu. Yêu quái quỷ kế đa đoan, dây này trước tiên cứ để thế này đã. Tống Tuân vô cùng kinh ngạc, Lâu trưởng quầy không phải người sao, thế nào lại biến thành yêu quái rồi? Đại nhân nhà mình đầy người đầy mặt đều là máu là sao? Mà tứ hợp trận đang ở chỗ nào? Trong lòng hắn có vô số câu hỏi, nhưng đại nhân nhà mình hiển nhiên không muốn nói, nên Tống Tuân đành ngoan ngoãn cầm miệng, sau đó đánh xe thật nhanh trở về nha môn. Đại nhân, có cần đem Lâu trưởng quầy giải tới đại lao không? Không cần, nhốt trong viện của ta là được. Tống Lập Ngôn ôm người đi vào trong phòng, vừa vào cửa đã đặt nàng xuống giường, nghĩ một lúc lại bày ra ba trận pháp. Sau khi tính toán pháp lực của nàng, hắn lại bày thêm hai cái nữa. Việc hôm nay khiến hắn khắc sâu một điều, tuyệt đối không được xem thường thủ đoạn của yêu quái. Nhưng hắn ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâu Tự Ngọc thì lại trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng rút đi một cái pháp trận nhỏ nhất. Rất nhanh Bùi Hiến Phú đã tới, vừa bước vào đã cười nói: Ai lại bệnh thế, mỗi ngày đều không cho ta nghỉ ngơi. Tống Lập Ngôn nhường chỗ cho hắn, lại chỉ vào người trên giường. Ý cười cứng lại, Bùi Hiến Phú kinh ngạc mà ngó trái ngó phải. Đại nhân, đây chỉ là một người thường, sao phải dùng nhiều pháp trận như thế hả? Người thường sao? Tống Lập Ngôn lắc đầu. Nàng biết yêu pháp. Biết yêu pháp đâu nhất định là yêu quái. Bùi Hiến Phú phất tay áo ngồi xuống, sau đó bắt mạch cho nàng, vừa nói: Thế gian này cũng sẽ có người dùng yêu pháp, chẳng qua là ngài chưa thấy thôi. Sau khi thầm mạch, hắn mới giật mình. Sao ba hồn bảy phách đều tan rồi? Trong lòng Tống Lập Ngôn trầm xuống, hắn nhíu mày nói: Nàng bị đoạn yêu phù phán vậy, còn chẳng thay ta một kích của sói yêu, cho nên mới ngất xỉu. Ngất xỉu và tan hồn có thể là một chuyện sao? Ngài nhìn xem, hơi thở cũng không còn nữa. Vẻ mặt của Bùi Hiến Phú nôn nóng, vội đứng lên đi đi lại lại hai vòng trong phòng, thở dài thường thường. Tổng Lập Ngôn hỏi: Còn cứu được không? Bùi Hiến Phú nghiêng đầu nhìn hắn. Đại nhân muốn cứu nạn? Tổng Lập Ngôn nói: Có thể cứu thì đương nhiên phải cứu. người này còn giấu rất nhiều việc mà ta muốn biết. Bùi Hiến Phú đáp: Nàng dùng yêu pháp, trên người có yêu khí đủ để nàng chống 7 ngày. Trong 7 ngày này, chỉ cần đại nhân tìm được một loại thảo dược gọi là xà gan thảo cho nàng ăn vào thì sẽ cứu chữa được. Hắc chần chờ nói: Nhưng mà ta phải nói trước, thảo dược kia ở bên trong kỳ đấu sơn có xà nữ trông coi, không dễ dàng lấy được đâu. Xà gan thảo, trong mắt Tổng Lập Ngôn là nghi hoặc. Đang muốn hỏi thêm thì Bùi Hiến Phú đã dở sách y ra, tìm lấy một tờ rồi xé xuống đưa cho hắn. Ngài dựa vào cái này mà tìm. Đón lấy tờ giấy kia, Tổng Lập Ngôn cẩn thận xem xét. Nhưng vào lúc này, ngón tay của người trên giường chợt động. Có điều hắn quá tập trung vào tờ giấy kia nên không phát hiện ra. Tính toán đường đi xong, hắn gọi Tống Tuần ra ngoài, bắt đầu thương lượng việc xử lý công vụ trong nha môn. Ngươi muốn làm gì? Lâu Tự Ngọc rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại bị một cổ ngoại lực đè nàng không thể nhúc nhích. Nàng bất đắc dĩ lấy hồn âm mở miệng mắng tên Lăng Trung chết bầm kia. Thần sắc lo lắng trên mặt của Bùi Hiến Phú hơi tan đi. Hắn rũ mắt, cười như không cười, điểm lên pháp trận trên người nàng, khiến nó hơi sáng lên. Ta giúp người giấu giếm thân phận, ngươi không cảm kích ta còn vấn tội ta là sao? Lòng tốt đúng là không được đền đáp mà. Hắn ai oán mà biểu môi: Để chàng đi tìm xà gan thảo mà tốt bụng cái nỗi gì? Gân xanh trên mu bàn tay Lâu Tự Ngọc nổi lên, nhưng nguyên khí đại thương nên nàng hoàn toàn không phá được kiềm chế của người này, chỉ có thể phẫn nộ mà gào: Thả ta ra! Không phải cô rất thích hắn sao? Bùi Hiến Phú ồn nhu xoa xoa vết máu trên mặt cho nàng. Ta cho cô cơ hội được sớm chịu ở bên hắn 7 ngày mà cô còn không vừa lòng sao? Đê tiện! Tiểu nương tử mắng người đúng là thú vị. Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm nói: Đáng tiếc hắn không nghe được. Tiếng vừa dứt thì Lâu Tự Ngọc đã cảm thấy cổ mình cứng lại, ba hồn sáu phách bị phong kín mít, hồn âm cũng không dùng được nữa. Chương 30: Dần dần bước vào cạm bẫy. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, tứ chi cũng chỉ còn lại cảm xúc bị gông xiềng. Cả người nàng giống như chìm trong một vũng bùn không thấy đáy, đến hồn phách cũng cảm thấy khó chịu. Nàng muốn dãy dùa nhưng ngũ tạng đều bị tổn hại, yêu lực bị tổn thương lớn, nên cho dù nàng dùng nhiều sức thế nào thì đều không có tác dụng, chỉ có lỗ tai là nhanh nhạy chưa từng có. Ngươi không cần theo ta, ta sẽ chỉ đi 2 ngày. Nếu không thấy ta về, chuyện ở nhà môn ngươi tạm thời cùng Hoắc Lương phụ trách. Nếu có chuyện quan trọng thì truyền tin cho ta là được. Ta sẽ không tốn 7 ngày, ta không có hơi sức nhiều như thế để phí đâu. Sinh tử có mệnh, huống chi nàng ta cũng không tính là vô tội. Đi chuẩn bị ngựa là được, xe ngựa thì không cần. Nói đến đây thì có tiếng cửa bị đẩy ra vang lên kẽo kẹt. Tổng Lập Ngôn đi vào trong phòng, nói với Bùi Hiến Phú: Vạn bối đã an bài xong mọi việc, xin hỏi tiền bối thương thế của người này có thể chịu được sốc nảy hay không? Người thường thì không thể, nhưng nàng ta tất nhiên là có thể. Bùi Hiến Phú lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc đưa cho hắn, nói: Mỗi ngày cho nàng ấy uống 1 viên để bảo toàn ngũ tạng, tụ hồng phách. Đa tạ. Nghe tiếng thuốc viên lan lộn trong bình thuốc, Lâu Tự Ngọc lạnh hết cả người. Cái tên Bùi Hiến Phú này chắc chắn không đưa thuốc tụ hồn phách gì hết, mà rõ ràng hắn sợ nàng khôi phục quá nhanh, ít ngày nữa có thể phá tan gông cùng này, nên mới mượn danh mà tiếp tục hạ độc nàng. Không được tin, ai tin thì đó là kẻ ngốc. Nhưng trong mắt Tống Lập Ngôn thì Bùi Hiến Phú là người hoàn toàn vô tội. Hắn chỉ hành y cứu người, có thể có ý xấu gì chứ? Hắn nhận lấy bình thuốc thì lập tức lấy ra 1 viên nhét vào trong miệng Lâu Tự Ngọc. Nàng cắn chặt răng, cho dù không thể nói chuyện, không thể động thì nàng cũng muốn biểu đạt sự kháng cự của mình. Nhét kiểu nào cũng không vào, Tổng Lập Ngôn nhíu mày, đang muốn thu tay lại

Giờ này khắc này, nàng được hắn nhẹ nhàng xoa mặt cho thì mới bất giác cảm thấy tủi thân, chóp mũi cũng chua xót. Nàng dù sao cũng chưa từng làm chuyện bất lợi với hắn, cho dù bị phát hiện có yêu khí thì nàng cũng vì cứu hắn. Nàng còn giúp hắn phá án, cũng giúp hắn tìm Diệt Linh Đỉnh trở về. Sao hắn không chịu niệm tình nàng mà đã trở mặt nói không có quan hệ gì? Máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn. Nhưng lòng ngực hắn thật ấm áp, mang theo mềm mại và hơi ấm nhân gian. Nếu nàng có thể động thì sẽ muốn cọ cọ vài cái, sau đó đem đầu duỗi ra cho hắn sờ, cái đuôi cũng sẽ thò ra mà lắc với hắn. Cho dù có tức hơn nữa, chỉ cần hắn mang ra một bát canh gà thì nàng đều sẽ quên hết, ụt ụt mà uống sạch canh gà, sau đó đi theo hắn đến cùng trời. Sao lại khóc nữa rồi? Người ôm nàng thì thầm một tiếng, cái khăn tay ướt nước chậm rãi lau khóe mắt cho nàng. Cứ thế lâu mãi. Bách Yêu Lục có nói yêu quái sẽ không rơi lệ, vậy thì chẳng lẽ nàng đúng là người phàm, chẳng qua tu luyện yêu pháp mà thôi. Hắn cúi đầu nhìn nước mắt trên mặt nàng, sau đó cảm khái. Là thủy yêu sao? Lầu Tự Ngọc hết nói nổi. Nàng thu lại lời vừa nói, người này phải cho nàng hai chén canh gà thì mới có thể khiến cho nàng nguôi giận. Tống Lập Ngôn lấy thuốc Bùi Hiến Phú đưa cho, hòa vào nước suối đút cho nàng uống. Lầu Tự Ngọc đấu tranh không có kết quả, lén phun ra một chút, sau đó lại bị hắn ôm lên lưng ngựa. Mảnh rừng cây tỏa ánh sáng xanh mà tiểu nhị kia nói ở phía xa, đúng là ở phía nam của Bắc Phong. Nhưng kỳ quái là hắn đi tới mấy canh giờ mà chẳng đến gần được, ngược lại càng lúc càng xa. Kết thúc tập 5. Xin chào các bạn. Trước khi nghe tiếp phần review của mình, nếu như bạn thích tập truyện này, hãy tranh thủ, hãy nhấn một chút thời gian bấm đăng ký kênh hoặc bấm like cho video trên YouTube, bình chọn 5 sao nếu như bạn đang nghe trên vimeo.com, hoặc là thả tim nếu như bạn đang nghe trên Spotify để ủng hộ mình. Hãy nghe tại 3 kênh chính thức này của mình để cho mình thêm động lực với nha. Sau khi nghe tập này, bạn có cảm nghĩ gì? Đừng ngại, hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Đặc biệt là phân đoạn Lầu Tự Ngọc xuất hiện, bảo vệ chuột yêu, mỹ nhân xà, đồng thời che chắn bảo vệ Tống Lập Ngôn. Bạn có cảm thấy là nàng hồ ly của chúng ta ngốc nghếch quá hay không? Ai nàng ấy cũng muốn bảo vệ cả. Nàng đứng giữa trong cuộc chiến giữa hai phái yêu quái và người diệt trừ yêu quái. Đã vậy nàng còn muốn bảo vệ cả hai bên, cố gắng hết sức để không bên nào bị tổn thương. Vậy thì người bị tổn thương đương nhiên sẽ là nàng. Lâu Tự Ngọc không mù quáng, nàng biết rõ những gì nàng đang làm, cho nên nàng mới thốt lên rằng đáng đời ta. Nhưng mà nàng ấy chấp nhận và không hề oán thán, bởi vì nàng luôn nghĩ rằng những việc đó là những việc mà nàng nên làm. Đây là lựa chọn của nàng. Mà nàng đã lựa chọn thì không hối hận. Nàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình và chấp nhận gánh chịu những hậu quả tương xứng. Đây là một trong những điểm khiến cho mình thích nhân vật Lâu Tự Ngọc, mặc dù nàng ấy không phải là gu nữ chính của mình. Bởi vì mình vô cùng thán phục sự mạnh mẽ này của nàng. Dám làm, dám chịu là một sức mạnh nội tâm không dễ gì có được. Về phần Tống Lập Ngôn, bên trong hắn đã bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn. Lâu Tự Ngọc là người không phải nghi ngờ, nhưng mà hắn không nhịn được mà quan tâm đến nàng. Khi tưởng rằng nàng có ý định giết mình, hắn lại muốn hỏi vì sao nàng lại ra tay với hắn. Khi phát hiện ra rằng nàng cùng phe với yêu quái, hắn lại không muốn giết mà còn tận tâm muốn cứu nàng. Những mâu thuẫn này cho chúng ta thấy bên trong Tống Lập Ngôn, ngoài phần lý trí thì còn có phần tình cảm đang mạnh mẽ trỗi dậy. Chính phần tình cảm này đã giúp hắn có lẽ là lần đầu tiên trong đời không hoàn toàn nghe theo, không bị thuyết phục bởi lý lẽ của người Thượng Thanh Tư. Hắn hỏi, nếu là người cũng phải giết ư? Người trên thế gian này đã có luật pháp quản lý, làm sao lại tới lượt hắn quyết định sống chết của người khác chứ? Câu nói này mình thấy rất rất là hay, nó đúng trong mọi hoàn cảnh, kể cả hiện thực luôn. Sẽ còn có rất là nhiều mâu thuẫn và xung đột trong nội tâm của nhân vật Tống Lập Ngôn này nữa, dẫn đến lựa chọn quan trọng nhất của hắn. Chúng ta hãy cùng chờ xem quá trình thay đổi của hắn nha. Các bạn có đồng ý với mình là tác giả đã tạo ra không khí truyện đầy kích thích hay không? Đang xem với những bí ẩn là những biến cố bất ngờ, những pha hành động kịch tính. Gần như là tập nào cũng có chuyển biến mới khiến cho chúng ta rất là tò mò. Trong tập này, đám chuột yêu đang dưỡng thương ở chỗ Mộc Trưởng Quầy và Lâm Lê Hoa, không hiểu vì sao đột nhiên biến mất và ra tay đánh cướp nội đan của Thường Thạc. Tống Lập Ngôn đã dự đoán được nên lập tức xuất hiện. Trong khi hắn giằng co bên này với chuột yêu, Mỹ Nhân Xà và Lâu Tự Ngọc, thì một con sói yêu không rõ lai lịch, sức mạnh có lẽ là rất là cường đại, đã cướp đi nội đan của Thường Thạc. Các bạn có cảm thấy là trong này có một bàn tay nào đó đang dàn xếp mọi chuyện hay không? Tống Lập Ngôn lấy lý do rằng Lâu Tự Ngọc đang nắm giữ quá nhiều bí ẩn mà hắn muốn biết, cho nên không ngại nguy hiểm đã đi vào Kỳ Đấu Sơn để tìm Xà Gan Thảo, theo lời lừa gạt của Bùi Hiến Phú. Chuyến đi này của Tống Lập Ngôn và Lâu Tự Ngọc đầy nguy hiểm, ly kỳ và cũng rất nhiều cảm xúc. Thế giới của bộ truyện từ đây được mở rộng ra hơn, với nhiều nhân vật mới và vùng đất mới. Các bạn hãy đón xem tập 6 tiếp theo để chứng kiến hành trình thú vị này cùng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.